Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 423, chó ở giữa chiến tranh. Hải Thành, hoàng tộc công chúa Thái Cửu Nhi tổ chức tư nhân tiệc tối. Tại hoàng gia biệt uyển, Phượng Gáy uyển, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, hiển thị rõ hoàng gia khí chất. Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng đón xe lại tới đây. Quảng trường bên trên ngừng lại rất nhiều xe sang trọng, mỗi một chiếc đều vô cùng quý. Liền lao vụt loại hình xe sang trọng tại đây bên trong cũng không xuất chúng. Diệp Khuynh Thiên lười đi xem, những xe này cũng không thể kích thích lên hăng hái của hắn. Tiên sinh, xin lấy ra ngài thiếp mời. Bảo an cung kính nói, các ngươi công chúa mời ta tới. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nguyên lai ngài là công chúa bằng hữu, cái kia tiên sinh ta có thể cầu ngài một chuyện sao? Bảo an tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, ngươi nói, liền là ngài có thể hay không cùng Lâm hộ vệ van nài, khiến cho hắn cho ta thả hai ngày nghỉ. Hai ngày này mẹ già bị bệnh, ta muốn xin nghỉ, thế nhưng Lâm hộ vệ đã rõ ràng quy định không thể xin phép nghỉ. Bằng không khai trừ, ta lại không nghĩ mất đi phần công tác này. Bảo an một mặt khó khăn nói, giao cho ta tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nghe vậy, bảo an liền kích động không thôi. Diệp Khuynh Thiên trở ra, tiệc tối còn chưa có bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo kinh hỉ đột nhiên truyền ra. Diệp tiên sinh, là ngài sao? Diệp Khuynh Thiên xoay người, chỉ thấy Chu Ôn Uyển lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn. Là ngươi à, nữ nhân, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ngài cũng là Cửu Nhi công chúa mời tới sao? Chu Ôn Uyển nhỏ giọng hỏi. Cửu Nhi công chúa, nàng đủ tư cách mời ta sao? Diệp Khuynh Thiên nói xong, quay người rời đi. Chu tiểu thư, ngài làm sao còn nhận biết loại người này a? Nói chuyện chính là Thái Cửu Nhi nữ hầu. Hắn thế nào? Chu Ôn Uyển không hiểu hỏi. Ngươi xem một chút hắn mặc, cùng nơi này hoàn toàn xa lạ. Còn có hắn mang tới con chó kia, rõ ràng liền là một đầu củi chó, chỉ sợ hắn cũng không phải là Hải Thành hào phú người ta vương tử. Nữ hầu một mặt ghét bỏ nói, hắn là người Hoa. Nói xong, Chu Ôn Uyển cất bước liền đi, hướng Diệp Khuynh Thiên đi đến. Cái này đại minh tinh, để đó nhiều như vậy công tử nhà giàu ca không đi bắt chuyện. Cùng một cái thấp hèn người Hoa thân cận như vậy làm gì? Nữ hầu lắc đầu, lúc này, mấy tên nữ tử dồn dập hỏi hướng nữ hầu. A Nô, người kia là ai a? Nữ hầu A Nô lắc đầu. Không rõ ràng, đại khái là xung quanh đại minh tinh bằng hữu đi. Ta nghe nói xung quanh đại minh tinh tới Hải Thành chính là vì một cái nam nhân, sẽ không phải là hắn a? Làm sao có thể, tiểu tử kia nhìn qua một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Xung quanh đại minh tinh ánh mắt cực cao, ta đều chướng mắt người nam kia, nàng làm sao có thể coi trọng. A Nô nói ra, Chu Ôn Uyển là danh chấn thế giới đại minh tinh, Chu gia chính là ẩn môn thế gia, Chu Ôn Uyển tỷ tỷ càng là ẩn môn thiên vũ học viện thần nữ. Có thể cùng loại gia tộc này nhờ vả chút quan hệ. Tuổi già tuyệt đối thăng chức rất nhanh. Nhiều ít công tử nhà giàu ca thiên tân vạn khổ muốn có được Chu Ôn Uyển phương tâm. Chu Ôn Uyển căn bản chướng mắt. Nhưng bây giờ Chu Ôn Uyển vậy mà cùng người bình thường Diệp Khuynh Thiên đi rất gần. Này làm cho các nàng vô cùng không hiểu. Có phải hay không xung quanh đại minh tinh bị tiểu tử kia lừa? Ta xem 8 phần 10 là, mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Lúc này, A Nô kinh hô một tiếng. Ai nha, công chúa bảo bối chó tại sao cùng cái kia con chó vàng dính líu quan hệ rồi. Chỉ thấy một đầu màu tuyết trắng tét đi chó một mực liếm láp đại hoàng. Đại hoàng một mặt ghét bỏ, làm thế nào cũng không vung được đối phương. Ô ô ô, Đại hoàng hướng về phía Teddy chó kêu hai tiếng. Teddy chó nhưng càng thêm hưng phấn. Không được, nếu để cho công chúa biết nàng yêu chó vậy mà cùng một đầu củi chó trộn lẫn cùng một chỗ, thì còn đến đâu? Ano âm thầm nói ra, vội vàng ôm lấy Teddy. Chó chết, lăn đi, cách chúng ta bảo bối xa một chút. Ano hừ lạnh một tiếng, đem đại hoàng hung hăng đá một cước. Đại hoàng không nghĩ tới người tới lại đột nhiên đá chính mình một cước. Một cái không chú ý, trực tiếp lăn xa 5-6 mét, cấp tốc đứng lên. Đại hoàng hướng về phía Ano ô ô kêu hai tiếng. Chó chết, dám hướng ta gọi, ta muốn làm thịt ngươi. Ano nói xong liền muốn động thủ. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp ngăn tại đại hoàng trước mặt. Ngươi động đậy đại hoàng thử nhìn một chút. Nhàn nhạt lời nói, lại làm cho Ano hơi run run. Cắn răng, Ano ôm Teddy quay người rời đi. Chỉ bất quá trong tròng mắt của nàng tràn đầy ác độc cùng sát ý. Cùng lúc đó, Hải Thành phi trường quốc tế, một tên dáng người khôi ngô người trẻ tuổi theo sân bay đi tới. Thái Phong Vương tử, vừa mới Ano gọi điện thoại tới, nói đêm nay ngài tỷ tỷ Thái Cửu Nhi tại Phượng Gáy Uyển làm xung quanh Đại Minh Tinh bày tiệc mời. Khách, ngài đi sao? Thủ hạ của hắn hỏi. Dĩ nhiên đi, chỉ cần ta đem Chu Ôn Uyển đuổi tới tay, bọn hắn liền không thể xem thường ta. Thái Gió nói ra, mặc dù cùng là Thái gia tử tôn, thế nhưng hắn cùng người khác khác biệt. Hắn là con nuôi, dù cho thân là con thứ Thái Cửu Nhi, cũng so với hắn tại Thái gia địa vị trọng yếu hơn. Những năm này hắn tại Thái gia cẩn thận từng ly từng tí, nhưng Thái gia trọng yếu sản nghiệp theo sẽ không để cho hắn tiếp quản. Hắn cũng biết rõ, Thái gia người căn bản không có đưa hắn làm người một nhà. Bất quá Ano trong điện thoại nói xung quanh Đại Minh Tinh lại cùng một cái hoa hạ tiểu tử đi rất gần, nhưng ngài đề phòng điểm. Thái Gió thủ hạ nói ra, ai dám cản ta truy Chu Ôn Uyển, ai liền phải chết. Thái Gió rét hừ. Phượng Minh Sơn Trang, Ano đem Teddy ôm trở về phòng, xoay người đi hiệu thuốc, ở nơi đó tìm một quãng thời gian, rốt cục vui vẻ ra mặt. Thối chó, ta nhường ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ano hừ lạnh một tiếng, còn có thối chó chủ nhân, dám cùng ta trâu, chờ sau đó không cần ta ra tay, Thái Phong Vương tử hội thảm ngược ngươi. Ano một mặt âm tàn nói. Nàng đi trở về yến hội sảnh, từ từ hướng đại hoàng đến gần, thừa dịp Diệp Khuynh Thiên không chú ý, đem một khối nhỏ thịt nhét vào đại hoàng trước mặt. Đại hoàng nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, phảng phất là đang nói, ngu nữ nhân ngu xuẩn, ta loại thân phận này, hội êm ngươi đồ vật. Thấy đại hoàng vậy mà không ăn chính mình rớt thịt, Ano khẽ trao mày. Đúng lúc này, một đầu nhỏ Teddy trực tiếp đem thịt điêu đi. Ano nhìn giật nảy cả mình. Còn không đợi nàng khuyên can, nhỏ Teddy đã đem thịt nuốt vào. Sau một khắc, nhỏ Teddy ngã xuống đất run rẩy. Tử vong, tiểu tử, ngươi cũng dám đối công chúa chó hạ độc. Ano chỉ Diệp Khuynh Thiên nói ra. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem nàng, hững hờ cười. Công chúa chó chết rồi, ngươi còn dám cười, hôm nay ngươi nếu không cho cái thuyết pháp, đừng trách ta không khách khí. Ano nổi giận đùng đùng, ngươi nói chó này là ta hạ độc chết phải không? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Teddy không có đi địa phương khác, liền vây quanh ngươi chó vàng đang đùa. Không phải ngươi hạ độc là ai hạ độc? Vừa rồi ta là không cẩn thận đá phải chó của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không thể nhẫn tâm như vậy a. Nó có thể là công chúa yêu chó. Ano đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Diệp Khuynh Thiên trên thân. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Ano, không buồn không vui, chậm rãi nói ra, nữ nhân ngươi muốn như thế nào? Không ngại nói một chút. Hừ, chờ sau đó công chúa hỏi, ta muốn ngươi chính miệng trả lời là ngươi hại chết Teddy. Ano nói ra, nếu là ta không trả lời như vậy đâu? Diệp Khuynh Thiên thăm thẳm hỏi, ngươi không trả lời như vậy cũng vô dụng, bởi vì sự thật bày ở trước mặt. Ngươi nếu là thừa nhận thoại, Hưng Hứa công chúa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi hội chết không toàn thây. A Nô hừ lạnh nói, ngươi một cái nho nhỏ nô tài, mong muốn hạ độc chết ta đại hoàng, nhưng không ngờ hại chết công chúa chó, hiện đang ô miệt ta. Còn dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân, chấm ngoặc kép, thoại chưa xong, A Nô gầm thét lên, ngươi nói hưu nói vượn, oanh, đột nhiên, A Nô bị đại hoàng bổ nhào, đột nhiên xuất hiện một màn, nhường mọi người sửng sốt, trời ạ, con chó này lá gan thật to lớn, nó bổ nhào người thế nhưng là thái cửu nhi công chúa bên người hồng nhân, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.